Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, Phan Kỳ đang muốn đẩy cửa xuống xe. Trần Chí Khiêm nói với cô, giữ vững tâm lý, chúng ta hãy chứng minh cho họ thấy bằng thực lực của mình. Tôi biết rồi, Phan Kỳ xuống xe, Trần Chí Khiêm vươn tay cầm lấy tờ báo trên ghế. Liếc nhìn rồi lái xe đi. Phan Kỳ tiến vào Rượu Hoa. Hôm nay Liêu Kế Khánh và con trai của ông ấy cũng đến sớm. Vân Mộng Hạ Vũ, Liêu Kế Khánh giống như một giáo viên chủ nhiệm lớp gọi ba thí sinh ông ấy đưa đi dự thi lại với nhau. Phân tích một lần nữa tình hình ngày hôm qua. Động viên Liêu Nhã Chiết và một vị môi giới chứng khoán khác. Ông ấy đặc biệt nói với Phan Kỳ. Đừng quan tâm bên ngoài nói gì. Tài năng của cô có thể khiến mọi người kinh ngạc. Tôi hiểu rồi. Đối với cô mà nói, Liêu Kế Khánh là bá nhạc. Không có Liêu Kế Khánh thì ngay cả khi cô có kinh nghiệm sống trước đó rồi nhưng cô cũng khó có thể gia nhập vào mảng này nhanh như vậy trong thời đại Hồng Kông này. L. Bá nhạc là người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Trước đây, mọi người đều biết về giao dịch chứng khoán, tức là một nhóm người môi giới chứng khoán trả lời điện thoại, làm điệu bộ gọi giá, viết giá giao dịch lên bảng đen. Sàn giao dịch mới ra mắt, hầu hết mọi người chưa từng thấy máy tính là gì, hệ thống đó hỗ trợ là như thế nào. Sàn giao dịch chứng khoán cũng có ý định cho công chúng hiểu về mô hình giao dịch mới. Đó là lý do tại sao Thang Viễn Siêu lên kế hoạch cho cuộc thi này và trường quay được đặt tại tòa nhà X trên. Phan Kỳ bước vào hậu trường. Lúc này trong hậu trường có 7-8 thí sinh đến từ các công ty môi giới khác nhau. Liêu Nhã Chiết kiên quyết muốn đưa cô đi gặp đồng nghiệp. Phan Kỳ kéo anh ta lại. Không cần, đầu tư cổ phiếu dựa vào thực lực. Chuyến này đi cần phải kết giao với nhiều người. Phan Kỳ chưa bao giờ muốn làm quen với người khác. Dù sao sau này Internet phát triển, nhóm người này sẽ là những ID huyền thoại trên diễn đàn và là những con rồng con hổ của giới đầu tư. Lúc đấy bọn họ sẽ không muốn giao thiệp với nhiều người. Cô nói, không cần nhiều như vậy đâu. Đối với tôi, chỉ cần Rượu Hoa là có thể có đủ thông tin rồi. Khiêm tốn một chút đi. Các nhân viên đến để sắp xếp vị trí cho sân khấu. Trước mặt họ là một cánh cửa. Ngoài đó là sân khấu khi họ mở cửa ra. Mọi người đang chờ bọn họ lên sân khấu. Phan Kỳ muốn tỏ ra khiêm tốn. Nhưng cô phát hiện ra rằng không có cách nào để giữ sự khiêm tốn. Cô được sắp xếp ở ghế giữa. Bên cạnh Hứa Diệu Nhi. Hứa Diệu Nhi liếc nhìn cô rồi làm ra vẻ hổ thẹn. Phan Kỳ không chớp mắt, cô nhìn về phía trước, bên ngoài là giọng nói của Thang Viễn Siêu đang dẫn chương trình. Xin chào các vị khán giả, chào mừng các vị đã đến xem, ai là thần cổ phiếu, được phát sóng dưới tiêu đề trò chơi, siêu giàu, thương hiệu thời trang vô. Sau khi giới thiệu xong quảng cáo, Thang Viễn Siêu nói, bây giờ chúng tôi cho mời các thí sinh tham gia thi đấu bước vào bàn. Phan Kỳ đẩy cửa ra, cô bước vào một chỗ ngồi trông giống như những vách ngăn trong phòng làm việc. Một bàn làm việc, một máy tính, hai điện thoại, cấu hình giống như sàn giao dịch. Điểm khác biệt là mỗi thí sinh sẽ ngồi trong một vách ngăn làm việc khác nhau và các thí sinh không nhìn thấy được nhau. Điều này là để tránh bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Đúng không? Nói cách khác là ngăn chặn những con mắt tò mò của người khác và tập trung suy nghĩ mua sao cho phù hợp. Thang Viễn Siêu đứng ở phía trước, quay lưng về phía bọn họ, giới thiệu khách mời hôm nay. Mời, ông ta đọc danh sách các giám sát viên và bình luận viên chuyên nghiệp được mời tới và bắt đầu giới thiệu để giới thiệu các thí sinh. Ông ta yêu cầu bọn họ bước ra vách ngăn làm việc và đứng thành một hàng ở phía trước. Cách chương.